Dạ huyết, chương 24, chương 16, chuẩn bị cho cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Quỳnh, nhất thiết phải làm thế không? Một chất giọng trầm ấm vang lên trong màn đêm âm u, lạnh lẽo. Từ Kỳ Phong thở dài trước những thông tin từ chú rơi liên lạc. Hạ độc, xoán ngôi rồi xây dựng quân đội. Tất cả mọi hoạt động của Như Quỳnh hắn đều biết rõ. Xa cô hơn 2 tháng rồi còn gì. Nỗi nhớ cứ cồn cào khiến hắn không thể tập trung xử lý công việc nữa. Càng đau hắn càng nhấp rượu nhiều hơn. Uống nhiều đến nỗi ngày qua ngày hắn cứ bỏ bữa đến nỗi lòng cũng phải lo lắng thay cho hắn. Cậu khẽ lắc đầu trước sự si tình của chủ nhân mình. Chính cậu cũng ngạc nhiên trước những hành động của Như Quỳnh. Cậu nhớ cô là một người con gái rất dễ thương năng động mà tại sao lại trở thành như thế này? Hãy trở về bên anh đi. Như Quỳnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tất cả mọi thứ đều giao cho đại tướng Roku. Điểm đến tiếp theo của cô chính là vương quốc của loài zombie vô địch. Đây quả là một thử thách rất khó nhằn cho cô. Zombie là loài rất nguy hiểm. Đang vò đầu bứt tai không biết làm sao. Cô đã chiếm đóng ở ngoại thành của bọn zombie hơn 10 ngày rồi mà chẳng biết làm cách nào để vào thành. Fuck, giờ phải làm sao đây? Mũi của bọn này thính quá. Nếu không thì mình có thể giả trang đi vào rồi. Cô thầm nghĩ trong đầu, các sợi nơ ron thần kinh chạy xẹt qua xẹt lại mà chẳng có chút gì hy vọng. Mắt vẫn lia đến những trang sách cổ ghi chép về loài zombie hồng để tìm cách khác. Zombie không mạnh mẽ như werewolf, không nham hiểm như vampire, không ám ảnh như hồn ma. Sức mạnh lây truyền cực kỳ nhanh. Chỉ cần một vết cắn, bạn sẽ nhanh chóng đứng vào trong hàng ngũ của chúng. Tệ hơn là chúng sẽ xơi bạn không còn khúc xương. Điểm mạnh, rất khỏe, không biết đau đớn, có thể tiếp tục tấn công khi bị những vết thương nghiêm trọng. Điểm yếu, không nhanh nhẹn, cách duy nhất giết được một zombie là tấn công vào bộ não. Sợ lửa và ánh sáng. Yay đây rồi, cô thiệt là muốn hú hét lên. Cô đưa mắt nhìn về tòa thành đằng xa. Nó u tối lạnh lẽo. Sóng lưng cô hơi rùng mình một cái. Được, ngày mai sẽ là một trận chiến thú vị đấy. Vua zombie, cô không nhịn được, khóe môi nhếch lên đầy kiêu hãnh. Cô nhanh chóng kiểm tra là súng đạn được nạp đầy đủ. Chiếc áo khoác đủ dày tránh bị nhiễm máu. Chiếc roi được lau sạch và tẩm chất độc hạng nặng. Hai bên chân là hai con dao sáng loáng. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng để hạ gục tòa thành zombie. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, chờ khi mặt trời lên cao, ánh sáng đủ thiêu đốt vạn vật. Cô châm lửa thiêu đốt khu rừng bao quanh tòa thành hồng dụ cho bọn zombie chạy tán loạn. Ngọn lửa bùng lên như gió bão. Trong tòa thành phát ra những tiếng thét ghê sợ. Nhanh chóng trong lúc bọn chúng chạy tán loạn, cô phóng lên mái nhà rồi hướng thẳng về phía tòa lâu đài. Không mấy khó khăn khi đột nhập vào trong tòa lâu đài giữa trung tâm. Cô nhảy vào và đi tìm Đức Vua. Kính mến, đang đi thì, phập, cô gục người, máu tanh nồng nhuộm đỏ đôi vai. Đôi mắt đen đặc quánh dần thiếp lại. Bịch, cô ngất xỉu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Bờ vai nhức thảm sâu đến xương tủy. Đôi mắt mệt mỏi mở hờ ra. Rồi đột nhiên cô bật dậy. Cô nhớ mình bị đánh lén nên mới ngất đi. Mình bị biến thành zombie rồi. Cô đau khổ nói. Cô không ngốc đến nỗi bị ngất tại ổ zombie mà không biến thành zombie mới lạ. Nhưng sao thân người cô không có dấu hiệu xanh xao hay thèm ăn não gì cả. Chợt một chất giọng khàn khàn vang lên. Cô gái, cô thật lạ. Cơ thể cô miễn dịch được với virus zombie chúa của ta. Cô xoay người thì thấy một thân hình cao to vạm vỡ. Tuy nước da của anh ta mang màu xanh sao đặc trưng của zombie nhưng có vẻ anh ta vẫn còn ý thức. Trên làn da có vết loét da thịt chằng chịt như những hoa văn xăm trên đó. Anh khoác lên màu áo đen được may vừa vặn theo kiểu các đế chế độc tài. Anh ta có mái tóc đen xanh đội chiếc mũ quân khu trông ngầu hết sức. Bờ môi tím tái nhợt nhạt đang kéo nhếch lên cười. Anh ta chống một tay trên chiếc bàn bên cạnh mà nhìn cô chằm chằm. Lần đầu tiên anh ta thấy được có con người. Thú vị hơn hẳn là một cô gái mềm yếu như Như Quỳnh. Tác giả, mềm yếu dễ sợ. V, đây một mình xông vào chốn lãnh địa của hắn. Thấy Như Quỳnh đang nhìn chằm chằm mình. Anh ta khẽ cười rồi bước đến bên cạnh cô. Chợt hắn cúi xuống cắn lên mu bàn tay cô. Á, đau quá. Cô hét lên thất thanh. Nhưng khi cô nhìn bàn tay mình thì không thấy bị chuyển màu xanh hay đại loại những thứ gì gì đó. Cô sững sờ. Cô hết nhìn tay mình rồi lại nhìn hắn rồi lại nhìn mình khiến cho hắn bật cười. Chợt hắn tóm gọn hai tay cô rồi chấn giữ ở sau lưng. Hắn vươn tay vén mấy lọn tóc ở cổ ra thì thấy hai lỗ đỏ sâu hoắc nổi bật trên làn da của cô. Hắn buông tay cô ra mà nói. Quả nhiên ta đoán không sai. Ngươi đã được vampire chúa chuyển máu vào người nên miễn dịch được loại virus của chúng ta. Nhưng nếu ta đoán không lầm, chỉ có phu nhân của vampire mới được uống máu của hắn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi chính là vị phu nhân đó? Từng lời nói của hắn như những nhát dao lạnh lẽo cắt đứt ruột gan của Như Quỳnh. Ánh mắt cô bần thần, những ký ức ngọt ngào bên Tư Kỳ Phong khiến cô không bao giờ quên được. Ánh mắt ấy, nụ hôn Phong trao cho cô, rồi cả những cái ôm thật ấm, tất cả những hoài niệm vỡ tan theo giọt nước trên mi mắt. Từng giọt lệ sóng sánh trực trào bộc lộ vẻ mềm yếu hiếm có của cô. Trong lòng cô đang xao động, như những con sóng tràn bờ cuồn cuộn khiến lòng cô như quặn lại. Đau nhói, tên quốc vương hơi sững sờ trước vẻ đẹp mềm yếu này của cô. Nó vừa xa xăm vừa rất gần gũi. Hình ảnh cô khóc rất chân nguyên mộc mạc. Hắn có cảm tưởng cô sẽ tan biến khi hắn chạm tay vào. Lòng hắn dâng lên chút cảm giác không mấy dễ chịu. Hắn hơi nhíu mày lại. Hắn vừa định nói cái gì thì cô lại bật lên tiếng khóc. Phong, tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại đối xử tốt với em? Tiếng nấc của Như Quỳnh khiến không khí xung quanh càng loãng ra khiến cô khó thở. Hắn sầm mặt, giờ còn đi gọi tên của hắn cơ đấy. Thiệt tình là hắn không biết nhiều về vampire nhưng nghe cái tên nam nhân Phong phiếc gì đó đó là hắn muốn moi gan móc ruột hắn ta cho hả giận. Khi hắn quay lại thì Như Quỳnh đã thiếp đi. Quả nhiên tim hắn rung động khi chạm vào người con gái này. Bấy lâu nay hắn muốn chọn một con người cho vị trí đệ nhất phu nhân của hắn nhưng hắn sợ chạm vào sẽ biến họ thành loài zombie hết. Mà hắn thì không muốn phu nhân mình lúc nào cũng gan với não. Hắn nhủ thầm sẽ phải có được người con gái này. Và sẵn sàng làm mọi thứ vì cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Đứng dậy đến bên cửa sổ chỉ có mùi vị lạnh tanh của gió và nỗi u ám trong đầu. Nỗi buồn man mác hằn sâu trên bờ trán rộng của Như Quỳnh. Chợt cô thấy có một chú rơi bay lượn trên bầu trời. Hình ảnh về Phong lại ùa tràn trong tâm trí cô. Môi cô cắn nát đến bật máu. Cô giơ chiếc súng của mình ngắm bắn một phát cực chuẩn. Chú rơi xanh đen ngã xuống khu rừng. Cô vẫn còn nung nấu ý nghĩa trả thù. Trên giường, quốc vương nhìn cô chăm chú. Thấy những biểu hiện trên khuôn mặt cô mà không khỏi xót xa. Chợt chất giọng trầm trầm của cô vang lên. Ngài có muốn giúp tôi trả thù không? Trả thù ai? Một người làm tôi vừa hận vừa yêu hắn. Một kẻ đã giết chết cha mẹ của tôi. Em yêu hắn. Nhíu mày. Phải. Tôi yêu hắn. Nhưng nỗi hận của tôi lớn hơn gấp trăm lần. Được. Tôi giúp em trả thù. Vậy đổi lại tôi được thứ gì? Ngài sẽ có thứ ngài muốn. Tiền bạc, lãnh thổ hay quyền lực. Tôi đều sẽ cho ngài hết. Mấy thứ đó tôi không cần. Đôi mắt xanh dã tối sậm lại. Vậy ngài cần gì? Đôi mắt đen đặc quánh đẹp hút hồn. Em, tôi muốn em. Lời nói của hắn làm đáy mắt cô thoáng qua vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất. Cô nhìn hắn gật đầu. Được, khi đạt được điều tôi muốn, tôi sẽ là của ngài. Lòng cô nhói lên cái. Hình ảnh Phong thoáng hiện trong đầu cô. Lời thề đã được lập. Cô chấp nhận bán linh hồn và thể xác cho vua zombie. Nuốt nước mắt đắng nghét trong đầu. Cô mỉm cười chấp nhận số phận của mình. Vua zombie cấy một loại gen lên người của thần dân mình. Loại gen bí truyền mà gia tộc hắn đã cất giấu từ lâu bởi sức mạnh khủng khiếp của bọn chúng ở trên một vật thể nào đó. Này như Quỳnh, người con gái hắn yêu cần một loại sức mạnh thượng đẳng nên hắn chấp nhận để loại gen này lây lan trên vương quốc của mình. Hắn cũng không ngờ như Quỳnh có tài năng quân sự bẩm sinh. Cô cho tập hợp lực lượng, chia ra các đội quân tinh nhuệ cùng thường quân, bộ binh, thủy binh lẫn thượng binh đều được củng cố từng ngày. Như Quỳnh đi vào, người cô khoác lên bộ trang phục thống lĩnh tuyệt đẹp, thân áo đen tuyền may viền với chỉ vàng lấp lánh ôm vừa vặn đủ lộ ra các đường cong hấp dẫn của cơ thể. Đôi mắt đen đặc sắc bén toát lên sự thông minh nhanh nhạy khiến hắn không khỏi cuốn hút. Hắn đang ngồi bên bàn làm việc thì thấy cô đã ngồi xuống đối diện hắn. Sai người hầu bưng lên tách trà nghi ngút. Cô nói, binh đội đã sẵn sàng hết chưa e? Tất cả đều sẵn sàng khởi binh. Em có muốn điều gì nữa không? Que cười nham nhở. Hắn nhích lại gần như Quỳnh. Thuận tay đặt lên eo cô. Em cũng có những đội quân hùng mạnh từ vương quốc quái điểu. Nếu chúng ta hành quân không sẽ mất rất nhiều sức. Chi bằng dùng bộ binh của quái điểu làm phương tiện di chuyển sẽ rất nhanh tấn công đến hắc gia của hắc diêm vĩ. Cô chỉ tay lên bản đồ và phân đạo lượng quân. Gì? Quái điểu sao? Làm sao em có thể sở hữu được bọn họ? Que ngạc nhiên nhìn cô. Hắn biết quái điểu là loài rất thiện chiến và nhanh nhẹn. Thiệt là trời sập hắn mới tin cô có được bọn họ. Nếu anh không tin, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Nhưng em lo ngại một việc là liệu tụi zombie của anh có làm hại đến đồng đội của em không? Khuôn mặt cô toát lên vẻ lo lắng. Bờ trán rộng hơi xô lại làm đôi mắt cô hơi nhíu lại trông buồn cười hết sức. Không sao cả, anh lấy thân mình đảm bảo. Que hơi cười cười nói. Được, vậy ngày mai toàn bộ lực lượng của vương quốc quái điểu sẽ đến đây. Anh truyền lệnh cho quân đội zombie sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho họ. Mọi việc trông cậy vào anh. Nói rồi cô cúi đầu định đi ra khỏi thư phòng thì bị Que kéo lại. Do không phòng bị nên theo bản năng té ngược ra đằng sau. Cô ngã vào lòng ngực của Que. Hơi thở nam tính phả trên cổ. Làm gì mà vội vậy? Có lẽ chúng ta nên bồi đắp tình cảm của mình trước khi mình chính thức thuộc về nhau chứ nhỉ? Que cười cười. Buông ra. Chúng ta đã ký giao kèo rồi. Chỉ khi nào tôi trả thù xong thì tôi mới thuộc về anh. Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Này làm gì mà phản ứng ghê vậy? Anh chỉ giỡn thôi mà. Que lại cười nham nhở. Hừ, tôi đi ra ngoài kiểm tra. Như Quỳnh hậm hực bỏ đi ra ngoài. Sao cô biết được sau lưng là một nụ cười gian manh? Như Quỳnh, đừng đùa với lửa. Không có ngày em bỏng tay đó nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quả nhiên như lời Như Quỳnh nói. Sáng hôm sau, hàng trăm vạn con quái điểu rầm rập tiến vào thành của bọn zombie. Tốc độ quả xứng danh huyền thoại. Dẫn đầu đám quân tinh nhuệ chính là đại tướng Roku. Hôm qua hắn nhận được thư mật báo của Như Quỳnh thì lập tức điều động binh. Sắp xếp các công việc cho phù hợp rồi tất cả cùng nhau lên đường. Trái tim hắn mong mỏi được gặp nữ vương của lòng mình. Mới mấy ngày mà hắn đã nhớ cồn cào rồi. Chờ khi trận chiến kết thúc, hắn nhất định sẽ bày tỏ tình cảm của mình. Roku cùng vạn quân đồng loạt quỳ xuống tung hô nữ vương của mình. Như Quỳnh đứng trước mặt họ. Cô mặc một chiếc áo trắng khoác bên ngoài áo măng tô xanh thẫm. Cổ áo may ren trắng rũ xuống mềm mại được đính viên hổ phách vàng đậm khí phách lãnh đạo. Măng, Sớt đỏ được may viền ren đen xung quanh toát lên vẻ mạnh mẽ hiếm có. Như Quỳnh đeo găng tay đen. Đầu đội mũ kiểu hải tặc đồng màu với chiếc áo măng. Tô. Phía trên mũ có đính lông vũ đen viền đỏ tỏ vẻ mị hoặc vô cùng. Đứng trước hàng trăm vạn người. Cô hô lớn. Các ngươi có đồng lòng theo ta không? Có. Tiếng hét. Hò reo như sấm vang động cả vùng trời. Quốc vương oe sững sờ trước đạo quân quái điểu của cô. Cúa sức hùng mạnh và đoàn kết. Hắn thẫn thờ nhìn khuôn mặt sắc sảo và nghiêm túc của Như Quỳnh mà mê muội. Lúc này, cô trông giống nữ thần Athena trong truyền thuyết Hy Lạp. Vừa thông minh sắc sảo vừa mạnh mẽ cá tính khiến bao người phải tự nguyện quỳ phục dưới chân cô. Zombie dẫn quân đoàn quái điểu đi tìm chỗ nghỉ và ăn uống. Chưa bao giờ mà zombie và quái điểu lại thân thiết với nhau như thế. Họ trò chuyện rôm rả. Như Quỳnh là chủ đề nóng bỏng nhất trong buổi tám chuyện. Họ tôn vinh cô như nữ thần. Khiến cho những người khác càng sục sôi ý chí chiến đấu. Trong khi đó, Roku, Oe và Như Quỳnh đang ngồi bàn bạc trong thư phòng. Roku và Oe đang ngồi chăm chú nhìn Như Quỳnh triển khai các cách phân bố đạo quân cho hợp lý. Chúng ta sẽ phân ra 5 cánh quân. Theo như tôi được biết, tòa thành của Hắc Diêm Vĩ có 3 cửa chính và 2 lối thoát hiểm. Mỗi cánh quân sẽ chủ chốt ở một cửa nhất định, được chia làm 3 phần binh. Tiên phong sẽ là trung binh, đến tiếp theo là nhuệ binh và đi cuối vẫn là trung binh. Làm như vậy sẽ rất kích thích tinh thần của quân lính, làm tăng khả năng chiến đấu và gây sát thương cho đối phương. Mỗi cánh quân gồm 5 vạn binh. Cứ chia theo kiểu xếp lớp cho tôi cho đến khi hết người. Còn nữa, tôi cần rất nhiều tên lửa nên Roku. Có tôi, anh hãy đi điều động binh. Tôi cho họ 2 ngày phải làm ra càng nhiều tên lửa càng tốt. Như Quỳnh ngồi giữa ra lệnh. Cô ngừng một lát rồi nói tiếp. Và tôi cần rằng mỗi đầu tên lửa được bọc vải thấm dầu đặc biệt. Anh làm được không? Được. Tôi sẽ cho người đi làm ngay. Roku gật đầu rồi đi ra ngoài ra làm việc. Để lại trong phòng là Oe và Như Quỳnh. Oe nhìn chằm chằm Như Quỳnh. Đáy mắt ánh lên vẻ thích thú tột độ. Hắn nhấp ngụm rượu vàng nhạt vừa ngắm cô ra chiều thích thú. Chưa bao giờ hắn lại thấy một nữ nhân có quyền lực và tài giỏi như thế. Càng gần cô, hắn càng muốn cô trở thành của hắn. Thú vị. Hắn không kiềm chế mà bật lên thành tiếng. 4 ngày nữa chúng ta sẽ xuất quân. Được, tất cả theo ý của em. Hắn gật đầu cười. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Những tin tức dồn dập về đội quân quái điểu và zombie đang liên kết lại với nhau náo loạn cả giới yêu khiến Tư Kỳ Phong đau đầu không ngừng. Và đau lòng hơn chính Như Quỳnh là người dẫn đầu đoàn người đó. Hắn nhốt mình trong phòng để xử lý các văn thư như điên. Nếu mệt mỏi lại uống rượu, không ăn uống hay nghỉ ngơi. Long nhìn chủ nhân của mình mà chẳng biết làm cách nào. Có vài chuyện cậu không định hỏi vì thấy hắn quá bận bịu nhưng vì thấy tình hình quá nghiêm trọng không thể không hỏi ý kiến hắn được. Thưa ngài, tôi có điều thắc mắc ạ, nói đi. Không chịu ngẩng đầu lên luôn. Ngài nói truyền thuyết Gratava sẽ lặp lại thêm lần nữa. Cậu hơi lo lắng. Năm xưa chỉ vì con quỷ Phenus mà bao yêu quái đã phải bỏ mạng. Nay nó lại hồi sinh không khác gì là ngày tận thế. Đúng. Vẫn không ngóc đầu lên. Còn con quỷ Phenus, nó không phải đã bị phong ấn vào quả cầu rồi sao? Nhưng chính Như Quỳnh sẽ giải thoát cho nó. Lời nói của Phong như sét đánh ngang tay cậu. Long sững sờ nhìn hắn. Không, không thể nào. Như Quỳnh, cô ấy đâu có pháp thuật giải trừ. Cậu lắp bắp, nhưng Như Quỳnh đang nắm giữ một sức mạnh nào đó mà chúng ta không biết. Ta không biết đó là thứ gì nhưng nó đang chất chứa lòng thù hận đến tột cùng khiến cho phong ấn quả cầu Phenus bị lung lay. Hắn vẫn cặm cụi ngồi viết. Đầu hắn thoáng qua một vật nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Long, báo cho Hắc Diêm Vĩ đến gặp ta ngay. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên. Con người đỏ sẫm mê người ánh lên tia khó hiểu. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Long cúi đầu rồi đi ra ngoài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này này, làm gì mà cần gặp tôi sớm thế? Lẽ ra giờ này tôi còn đang thưởng thức hương vị mỹ nữ Tây phương tuyệt hảo đấy nhá. Một người đàn ông lạnh lùng nam tính mà hễ mở cái miệng ra là dâm đến dâm. Hừm, chết đến nơi mà còn dâm đến thế. Phong trừng mắt nhìn người đàn ông đang tựa lưng vào ghế sofa. Tôi biết tin tức này mà. Bà xã cậu lợi hại thật. Hắc Diêm Vĩ lắc đầu. Mấy ngày trước hắn được tin mật báo là đoàn quân Zombie vs Quái Điểu sẽ tấn công tòa thành của hắn. Ngạc nhiên hơn người dẫn đầu đoàn người này lại là một cô gái. Và là bà xã yêu quý của Tư Kỳ Phong, bạn hắn. Vậy giờ cậu làm gì? Phong bước tới quầy rượu, lấy trong tủ kính hai cái ly kiểu rồi bỏ vào vài cục đá rồi rót thứ nước đỏ sẫm. Hắn đưa cho Hắc Diêm Vĩ rồi ngồi xuống. Hừm, vẫn là loại này à? Hắc Diêm Vĩ xoay xoay ngắm nghía ly rượu đỏ sẫm. Ừ, tuyệt tác của tôi rồi. Tại sao phải đổi? Tư Kỳ Phong nhìn hắn cười cười. Hai cậu chung thủy quá đó à? Hắc Diêm Vĩ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Môi khẽ nhếch lên tỏ vẻ láo lếu ngạo mạn. Có tin là tôi giết cậu không hả? Tư Kỳ Phong gằn giọng, trừng mắt nhìn hắn. Ha ha, không giỡn nữa. Thật ra tôi mất tòa thành đó đâu có sao. Mất rồi tìm chỗ khác ở mấy hồi. Hắc Diêm Vĩ giữ chất giọng bờn cợt. Ha ha, ai bảo Như Quỳnh chỉ lấy đất của cậu. Mục đích của cô ấy là lấy bằng được mạng của cậu. Khóe môi Tư Kỳ Phong hơi nhếch lên khinh bỉ. Hắn từ tốn nhấp một ngụm rượu đỏ để nó trôi xuống họng thơm nồng sảng khoái. Hắn xoay xoay cái ly rượu trên tay. Cái gì? Hắc Diêm Vĩ tắt ngấm nụ cười. Hắn bay tới sách cổ trừng mắt của Tư Kỳ Phong. WTF, cậu đang nói nhảm gì thế? Sao không cười nữa đi? Tư Kỳ Phong buồn cười trước bộ dạng của Hắc Diêm Vĩ. Hắn hất tay anh ta ra. Đi về một cái kệ sách lấy thứ gì đó rồi đưa ra cho Hắc Diêm Vĩ. Tờ giấy gì đây? Hắc Diêm Vĩ ngơ ngẩn nhìn hắn. Giấy, bán, thân. Tư Kỳ Phong rất tỉnh phun ra ba chữ. WTF, Hắc Diêm Vĩ vẫn trong trạng thái ngu học. Cậu sẽ là đầy tớ của tớ nếu tớ bảo vệ cậu khỏi Như Quỳnh. Mặt Tư Kỳ Phong vẫn không cảm xúc. Khóe môi hơi nhếch lên lộ vẻ gian manh. Nếu không... Hắc Diêm Vĩ bỏ lửng câu hỏi, mắt không nhìn vào người đối diện, tay nghịch mấy cái gối. Tư Kỳ Phong im lặng nhìn hắn, đôi mắt đỏ sẫm khát máu. Hàn khí tỏa ra không ngừng khiến cho Hắc Diêm Vĩ cũng phải rợn người. Mẹ kiếp, được rồi, bán thì bán, tớ không sợ đâu. Hắc Diêm Vĩ giống lên cực đại, hắn tức đến thổ huyết, hận một nỗi không thể xé xác Tư Kỳ Phong ra trăm mảnh. Hắn hậm hực đặt bút ký, tay đè mà muốn nát tờ giấy khế ước, làm Phong bật cười. Ha ha, quả là bạn tốt, tớ giữ lời hứa. Nè, Tư Kỳ Phong đưa cho Hắc Diêm Vĩ một cuộn giấy. Hắn mở ra thì, tự lo, chết não trong một phút. Tư, Kỳ, Phong, tòa lâu đài rung chuyển trong tiếng hét vang dội của Hắc Diêm Vĩ. Hắn xông tới Tư Kỳ Phong, nắm đấm hướng thẳng về mặt Phong. Tư Kỳ Phong nhanh chóng né tránh rồi ngoặc chân giơ lên. 1S2S3S. Dầm, Hắc Diêm Vĩ té chỏng gọng. Ha ha ha, ui da, đau quá, cái đồ háo sắc bỏ bạn. Hắc Diêm Vĩ xoa xoa cái đầu u của mình, trừng mắt nhìn Phong, khặc khặc, ha ha đau bụng quá ha ha. Còn cười nữa, cái thằng này, ha ha thôi, không cười nữa, vẫn còn cười. GT Tobe Continue, tác giả, mọi bí mật dần hé lộ rồi. Các bạn nhớ đón xem các chép sau nhá. Cách chương.